Lưu Lãng địa cầu ra thao trường ăn ở thành viên liền biết sử dụng phi nhận đối với chiếc này hàng mẫu tiến hành một lần toàn phương vị ngoại khoa giải phẫu thiết cát, cầm bên trong neo ủm bờ dẻo là tổ chức thành viên cùng với sinh vật binh khí toàn bộ một mẻ hốt gọn. Mục tiêu cự ly 500m. Tất cả nhân viên đều ngừng thở, cùng chờ đợi cuối cùng kết quả đến nơi. Tại an bố lôi kéo hiệu cuối cùng cách hai cây thép trụ giữa nhìn như không có vật gì mặt bằng chỉ có cuối cùng một chút cự ly, một đột nhiên điều khiển hàng mẫu tiến hành toàn lực gia tốc, để cho hàng mẫu lấy nhanh hơn tốc độ xuyên qua phiến khu vực này. Hàng mẫu gia tốc dẫn dắt khởi động tĩnh khiến cho trên thuyền nhân viên chú ý, neo ủm bờ dẻo là tầng quản lý bất mãn hướng phòng điều khiển hỏi. Uy, phát sinh chuyện gì? Hàng mẫu người điều khiển hồi đáp, lái tự động dường như xuất một chút trục trặc, chúng ta đang tại xử lý. Nhanh chóng xử lý tốt, đừng cho ta đụng vào trên bờ. Lúc này bọn họ đều không có ý thức được, chiếc này hàng mẫu đang tại gặp nạ nổ dây thép thiết cát. Khổng lồ thân tàu từ hai cây thép trụ giữa từ từ thông qua, nhưng còn giống như là chuyện gì đều không có phát sinh. Người điều khiển muốn cầm lái tự động tắt đi, một lần nữa hoán đổi thành tay động điều khiển tới cầm hàng mẫu cho dừng lại. Nhưng mà bình thường chỉ cần một cái nút liền có thể hoàn thành tự động cùng tay động điều khiển hoán đổi, hôm nay lại chẳng biết tại sao như thế nào ấn cũng vô ích. Hắn không thể không bắt đầu nhanh chóng địa gõ bàn phím tìm kiếm nguyên nhân, hàng mẫu gia tốc cũng đã căn bản dừng không được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở nơi này danh hàng mẫu người điều khiển vẫn đang cố gắng địa tìm kiếm lái tự động mất linh nguyên nhân, hàng không mẫu hạm đầu thuyền đã hoàn toàn xuyên qua hai cây thép trụ giữa hình thành mặt bằng. Thế nhưng giờ này khắc này trên thuyền còn là hảo như không có cái gì phát sinh, nạ nổ dây thép thiết cắt thì sở sản sinh kia yếu ớt tiếng vang, cũng hoàn toàn bị động cơ tiếng nổ vang sở che giấu. Hàng mẫu thượng tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở đột nhiên bạo tàu áo ý lái tự động, không ai có thể ý thức được nguy hiểm đang tại từ tiền phương đánh út lại. Cho dù là ẩn nấp ở hai bờ sông mắt thấy đây hết thể Lưu Lãng địa cầu đột kích đội viên, cũng không thể không hoài nghi nạ nổ dây thép có hay không thực không tồn tại, bởi vì đây hết thể thật sự là phát sinh có quá mức yên tĩnh không tiếng động. Thẳng đến thân tàu kiến trúc thượng tầng chỗ cao một cây dài nhỏ dây ẹn bèn đột nhiên từ dưới bộ bẻ gây rớt xuống, nạ nổ dây thép uy lực phương mới rốt cục hiện ra. Chương 207, đàn tranh kế hoạch uy lực. Neo ủm bờ dẻo là hàng mẫu tổng bộ trên bong thuyền. Hai người Nhật Kiều neo ủm bờ dẻo là nhân viên nghiên cứu đang tại thảnh thơi địa trò chuyện, hoàn toàn không có ý thức đến sắp đến nơi nguy hiểm. Tuy hàng mẫu đột nhiên ra tốc để cho bọn họ ăn cả kinh, nhưng phát hiện tiếp sau không có phát sinh khác cái gì việc lạ về sau, bọn họ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao hàng mẫu tại hẹp hòi kênh đảo thượng chính là như kẹt xe đồng dạng ngừng đi một chút, đột nhiên ra tốc cùng đột nhiên giảm tốc độ đều là rất thường thấy sự tình, cũng không đáng bọn họ ngạc nhiên. Đương nhiên, nay chỉ là bọn hắn không có ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng mà thôi. Một người trong đó nói, chung quy cảm giác thật yên tĩnh đâu, trên bờ cũng không có hoang dại zombie động vật, cùng Nhật Bản phân bộ khác biệt ghê gớm thật. Đúng vậy a, đại khái là đều trốn vào mưa rừng nhiệt đới bên trong. Một người khác phụ hòa nói, bất quá những cái kia đã không trọng yếu. May mắn chúng ta gia nhập Tân An bố lôi rồi, bây giờ còn có thể đến tổng bộ công tác. Vì sớm ngày tiến nhập tổ chức cao tầng, ta cũng phải cố gắng lên mới được. Một người khác mỉm cười nói vậy thì, chúng ta cho tới nay tích lũy đồ vật, đều là không có uổng phí. Sau này vậy thì, chỉ cần chúng ta không dừng bước lại, con đường liền sẽ không ngừng kéo dài. Lời còn chưa dứt, hai người này liền đột nhiên dưới chân mềm nhũn, không hẹn mà cùng địa ngã sấp xuống tại trên bong thuyền. Thân thể bọn họ tại tiếp xúc đến bong tàu đồng thời tách ra thành hai đoạn, vết cắt bóng loáng bằng phẳng, mặt cắt rõ ràng có thể thấy, quả thật giống như là nguyên bản liền tách ra đồng dạng. Nhưng lúc này hai người đều hoàn toàn không có cảm giác đến bị thiết cắt đau đớn, biết bọn họ hai bên thấy được đối phương đứt gãy nửa người dưới, này ý thức được sự tình có kinh khủng bực nào. Trên thực tế, lúc này nạ nổ dây thép đã cắt qua thân thể bọn họ thật lâu, chỉ là cho tới bây giờ miệng vết thương mới bắt đầu rạn nứt, để cho bọn họ thấy được như thế kinh hãi một màn. A a a a a, ba. Hai người tiếng kêu thảm thiết bắt đầu đưa tới những người khác chú ý, nhưng liền ở chung quanh người muốn đi tới. Huyết dịch cũng bắt đầu từ thân thể bọn họ thượng chảy ra, khiến những người này đi qua một bên liền té trên mặt đất, cùng hai người này đồng dạng thân thể ngăn ra thành hai đoạn, nhưng mà chính mình lại không phát hiện được. Lúc này thân tàu đã sắp từ nạ nổ dây thép trên mạng đi qua một nửa, trước thuyền nhân viên thảm trạng bắt đầu khiến cho neo ủm bờ dẻo là cao tầng chú ý. Có thể là bọn hắn còn không có thấy được trên thuyền có bất cứ địch nhân nào xuất hiện, cũng không có phát giác được nạ nổ dây thép đang tại lặng yên địa kinh qua thân tàu. Chính là như vậy một chút do dự thời gian. Phi nhận liền tại Lưu Lãng địa cầu điều khiển hạ chính xác địa xẹt qua thân thể bọn họ. Cầm tập trung ở hàng mẫu bộ chỉ huy nhân viên, toàn bộ dùng 3 cây nạ nổ dây thép phân biệt từ đầu gối, bên hông, cái cổ phụ cận xẹt qua, một hơi chia cắt thành 4 đoạn, bảo đảm toàn bộ bị mất mạng tại chỗ. Dựa vào nạ nổ dây thép linh hoạt thượng xuống di động, lần này đàn tranh kế hoạch chẳng những có thể lấy hoàn mỹ địa tránh đi không muốn cắt đến địa phương, còn có thể đối với đặc biệt nguy hiểm sinh vật binh khí áp dụng trọng điểm đả kích, để cho kia ương ngạnh sinh mệnh lực cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tỷ như một đầu cao lớn cường tráng bạo quân liền đồng thời lọt vào năm đạo phi nhận thiết cát, tại kia hoàn toàn không có có ý thức đến nguy hiểm dưới tình huống, nạ nổ dây thép đã xuyên qua này đầu bạo quân thân thể, tựa như không chút trở ngại địa xuyên qua một cái bóng. Này đầu bạo quân tại bị nạ nổ dây thép xuyên qua về sau, còn có thể chỗ cũ đứng thẳng bất động cái vài giây đồng hồ, sau đó huyết dịch mới bắt đầu từ thân thể hắn thượng chảy ra, phi nhận thiết cắt qua miệng vết thương rồi mới tại thân thể hắn thượng hiện ra. Bạo quân thân thể bắt đầu từng tầng địa đứt gãy, giống như chồng chất lên xếp gỗ ầm ầm sụp đổ, té trên mặt đất vỡ thành hơn 10 khối. Tê nó cả cái đầu bị cắt thành đôi tầng hamburger, không còn có bất kỳ khôi phục tính khả năng. Tại tờ thứ nhất mạng lưới xuyên qua neo ủm bờ dẻo là tổng bộ hàng mẫu thời điểm, trên thuyền sở có hay không chịu đựng qua sinh hóa cải tạo nhân viên nghiên cứu cùng tổ chức cao tầng đã toàn bộ chết. Những cái kia bị cắt thành hai nửa nhân viên, cũng ở nửa người trên về phía trước bò sát hơn 1 mét chết. Lúc này hàng mẫu động cơ phát ra một hồi quái dị vặn vẹo thanh âm, sau đó đã bị một hồi lộn xộn nổ mạnh thay thế. Động cơ chuyển động bộ phận bị nạ nổ dây thép thiết cắt liền bị triệt để quấy nát, tại một tiếng chói tai tan vỡ âm thanh. Bộ phận vỡ vụn linh kiện bắn ra, sau đó toát ra quần quần khói đặc. Cứ việc động cơ đã đình chỉ vận hành, nhưng ở quán tính dưới tác dụng, hàng mẫu như cũ tại nhanh chóng xuyên qua chương thứ 2 kéo nạ nổ dây thép mạng lưới khổng lồ, lần nữa không hề có lo lắng địa lại bị thiết cắt qua một lần. Lần thứ 2 thiết cắt, sở đối phó chính là những cái kia sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh sinh vật binh khí. Tỷ như là cờ, bình thường luôn là nằm sấp lấy di động, thiết cắt diện tích nếu so với nhân thể ít hơn không nhỏ. Chớ nói chi là dáng người khổng lồ bạo quân. Bởi vậy bộ phận thứ 2 nạ nổ dây thép, liền đặc biệt dán sàn nhà hoặc là trần nhà sẽ qua, chuyên môn dùng để đối phó những cái này đáng giận Voldemort, thuận tiện giải quyết xong dáng người thấp bé giòm bị khuyển. Không có quá cao trí lực lật cờ cùng giòm bị khuyển tại mất đi chỉ huy đều hiển lộ 10 phần mờ mịt, không biết nên áp dụng loại nào động tác, huống chi chúng phần lớn còn bị phủ lấy xiềng xích, muốn chạy cũng không biết nên chạy trốn nơi đâu. Đột nhiên một đầu lật cờ trên cổ khóa sát đoạn, giống như tuyên cáo nó chính thức tự do. Nhưng lúc này này đầu lật cờ cũng đã vô pháp động đậy, thân thể vô lực địa ngã xuống, giống như bị giải phẫu hết châu mở ra tứ chi, dọc theo thân thể bị lưu loát địa một phân thành hai. Một mảnh giòm bị khuyển đột nhiên tránh thoát xiềng xích về phía trước chạy vài bước, nhưng sau đó tựa như phát hiện có cái gì không đúng giống như có quắp ngã xuống đất. Nguyên lai nó cũng không phải tránh thoát xiềng xích, mà là cái cổ bị chặt đứt, thân thể thoát ly đầu bộ tự tiện chạy ra. Không đầu giòm bị khuyển thân thể như cũ chạy ra cái hai bước rồi mới đột nhiên ngã xuống đất, vậy đại khái chính là mặt chữ trên ý nghĩa đi ra ngoài không mang theo đầu óc. Đi qua chương thứ 2 nạ nổ dây thép mạng lưới thiết cát, lúc này neo ủm bờ dẻo là hàng mẫu tổng bộ, còn sống trên cơ bản cũng chỉ thừa sinh mệnh lực cường hãn đến biến thái quỷ sát binh sĩ. Những cái này quỷ sát binh sĩ phần lớn tại hai lần trước thiết cắt bên trong phát sinh thân thể biến dị tái sinh, dài ra một cái côn trùng đầu hoặc trùng hình nửa người dưới như cũ còn sống. Gia lớn chính là đánh mất làm vì nhân loại đại bộ phận trí lực. Bọn họ nhất định phải những cái này tái sinh biến dị bộ vị lại bị phá hư một lần mới có thể chân chính chết đi, yêu cầu này đương nhiên cũng tìm được thỏa mãn. Đệ tam chương nạ nổ dây thép mạng lưới, dựa theo lớn nhỏ lỗ bất quy tắc hình dạng thiết kế hình lưới thiết kế, trong đó đại bộ phận thưa thất khu vực, đều lưu lại một đủ để cho tất cả phòng thí nghiệm xuyên qua lỗ thủng lớn, có thể cung cấp trọng yếu vi rút hàng mẫu cùng tồn trữ thiết bị lông tóc không tổn hao gì địa xuyên qua. Chỉ có trong đó cực thiểu số dày đặc địa phương, như là chuyên môn nhằm vào hành lang này bộ phận khu vực, thì là giống như mở ra một chương lưới đánh cá đủ để xé rách hết thảy. Quỷ sát binh sĩ gánh chịu đều là một ít như là trông coi cùng tuần tra công tác bảo an, bởi vậy bọn họ chủ yếu hoạt động khu vực, chính là hàng mẫu từng cái hành lang. Lúc này bọn họ cần phải đối mặt, chính là giống như tổ ong cứ địa laser thông đạo cuối cùng một đạo laser mạng lưới dày đặc nạ nổ dây thép, không hề có góc chết phô thiên cái địa về phía bọn họ đánh út lại. Đã biến dị thành côn trùng quái vật bọn họ tự nhiên không có phân tích chính mình lọt vào loại nào trí lực, trong chớp mắt đã bị này đạo dày đặc nạ nổ dây thép mạng lưới cho cắt thành mảnh vỡ. Tất cả bị cắt qua quỷ sắt binh sĩ cũng như cùng điều khắc đứng thẳng bất động ở chỗ cũ, sau đó tựa như cùng đột nhiên vỡ vụn pho tượng đồng dạng, hóa thành một đống khối thịt rơi lả tả trên đất. Cho dù bọn họ sinh mệnh lực thế nào ương ngạnh, cũng không có khả năng tại đây dạng mảnh vỡ bên trong lại sinh ra một cỗ thân thể xuất ra. Đây là lưu lãng địa cầu bản đàn tranh kế hoạch uy lực kinh khủng. Chương 208, viên mãn thành công. Tại neo ủm bờ dẻo là tổng bộ hàng mẫu hoàn toàn xuyên qua lưu lãng địa cầu bố trí xuống 3 chương nạ nổ dây thép mạng lưới khổng lồ, tiêu luật liền lập tức hạ lệnh. Phóng ra loại nhỏ tên lửa đẩy, ổn định thân tàu, bắt đầu giảm tốc độ. Trong chớp mắt mấy trăm cái giống như loại nhỏ đạn đạo đồng dạng tên lửa đẩy liền từ vận hai bên bờ sông phát bắn ra, từng dãy địa phân biệt dán tại hàng mẫu hai bên, cung cấp lực đẩy ổn định hàng mẫu tiến lên phương hướng. Trung quy hiện giờ chiếc này hàng mẫu là dựa vào nạ nổ dây thép thiết cắt thì sản sinh nhiệt độ cao tạm thời mối hàn lên mới không còn lập tức mệt rã rời mà thôi, nếu để cho nó cứ như vậy đụng vào trên bờ, tại to lớn lực xung kích hạ chiếc thuyền này nói không chừng hội lập tức vỡ thành vô số khối. Tiêu Luật cũng mặc vào nạ nổ thiết giáp bay đến đầu thuyền, cùng mười mấy cái tên lửa đẩy một chỗ dùng sức phản đẩy, để cho chiếc này hàng mẫu bắt đầu giảm tốc độ cho đến vững vàng địa dừng lại. Rất nhiều mai phục quân viễn trinh binh sĩ từ mưa rừng nhiệt đới lao ra, lợi dụng phun khí bối bao cùng móc nối leo lên an bố lôi kéo hiệu. Đại lượng côn thức máy bay chiến đấu dọc theo kênh đảo cao tốc bay tới, càng nhiều đột kích tiểu đội lợi dụng dây thừng không hạ, trực tiếp rơi xuống hàng mẫu trên bong thuyền. Bọn họ nhanh chóng xông vào hàng mẫu nội bộ, chuẩn bị thanh lý mất cuối cùng một ít phê khả năng còn sót lại biến dị sinh hóa quái vật, lấy đạt tới hoàn toàn chiếm lĩnh cũng không chế cả chiếc hàng mẫu mục đích. Nhưng mà trên thực tế, lúc này bọn họ chứng kiến cũng chỉ có đầy đất địa huyết nhục mơ hồ thi thể, cũng lại không có thấy cái gì còn sống đồ vật. Vô luận là cái gì bạo quân, lạc cờ, zombie khuyển, quỷ sát binh sĩ còn là khác cái gì sinh vật binh khí, cũng đã tại đàn tranh trong kế hoạch bị tam trọng nạ nổ dây thép mạng lưới cho thiết cắt thành vô số khối, lưu lại cũng chỉ có từng đống giống như liều đổ vỡ vụn khối thịt mà thôi. Tuy ý những cái này zombie sinh vật sinh mệnh lực như thế nào cường hãn, bị như vậy tháo thành 8 khối thậm chí mấy chục khối về sau, cũng không có khả năng lại khôi phục lại được. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, quân viễn trinh đội viên còn là sử dụng phở là mẹt dở đem những cái này khối thịt cũng đều phân biệt đốt cháy hầu như không còn, hoàn toàn không cho bất kỳ một tia tái sinh chỗ trống. Cẩn thận hành sự luôn là không có sai, đối với những thứ này sinh hóa quái vật, nên triệt để nghiền thành cho bụi, hoàn toàn không để lại hậu họa mới được. Cả chiếc hàng mẫu thượng địch nhân thực bị đàn tranh kế hoạch cho một mẻ hốt gọn, quân viễn trinh có khả năng thấy được, không khỏi là một mảnh bị thiết cắt có chỉnh tề gãy chi tàn thân thể, lại không một người có sức phản kháng. Chỉ có những cái kia lưu lãng địa cầu tận lực thao túng nạ nổ dây thép tránh đi địa phương, rồi mới có thể đại khái bảo trì hoàn hảo. Những cái kia trọng yếu vi rút hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu, lại càng là hoàn mỹ địa bảo lưu lại, bị quân viễn trinh tiểu đội không cần tốn nhiều sức địa cầm vào tay. Hành động lần này lấy được kinh người thành công, đàn tranh kế hoạch thực hiện ngoại khoa giải phẫu thức tinh chuẩn đả kích, kia lực sát thương lại càng là làm cho người xấu hổ. Chỉ là thấy được này đầy đất địa vỡ vụn thi thể thảm trạng liền có thể làm cho người ta cảm thấy sợn tóc gáy. Bắt bọn nó cho hoàn toàn hỏa táng mất một mặt là để phòng dừng lại khối thịt tái sinh, một phương diện khác cũng là nhắm mắt làm ngơ, thay vì lưu ở chỗ này nhìn xem buồn nôn, còn không bằng nhanh chóng tiêu hủy, để tránh ảnh hưởng tâm tình. Viễn trinh đội rất nhanh liền mang theo vi rút hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu lại lần nữa an bố lôi kéo tổng bộ hàng mẫu rút lui khỏi, chiếc này hàng mẫu thân tàu kết cấu đã hoàn toàn bị phá hư, cho dù dựa vào nhiệt độ cao mối hàn tạm thời dính hợp lại, triệt để mệt rã rời cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Bởi vậy lưu lãng địa cầu phải cầm bên trong vật phẩm trọng yếu mau chóng tiến hành chuyển di, toàn bộ đều cho đem đến côn thức máy bay chiến đấu, sau đó thông qua ạ vẹn trở quỷ dẹt vận đến quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa, hành động lần này mới xem như chân chính viên mãn hoàn thành. Quân viễn trinh tiểu đội một bên đốt cháy hàng mẫu thượng thi thể, một bên vận chuyển bảo tồn hạ xuống nghiên cứu thiết bị, hoa đại khái một giờ mới hoàn thành đối với cả chiếc hàng mẫu tìm kiếm, cầm tất cả tìm đến virus bắt đầu dịch cùng nghiên cứu tư liệu toàn bộ đưa lên côn thức máy bay chiến đấu. Hướng quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa vận đưa qua. Một phương diện khác, Tiêu Luật cùng bảo vệ tiểu tổ vẫn không thể không tại hàng mẫu ngoại bộ đối với kia tiến hành mối hàn gia cố, để tránh chiếc này hàng không mẫu hạm tại quân viễn trinh chuyển hết đồ vật trước bắt đầu mệt rã rời. Nhưng mà như thế, tại 2 giờ, an bố lôi kéo hiệu tan vỡ vẫn là không thể tránh né địa bắt đầu. Chỉ thấy nó từ thân tàu tầng trên bắt đầu vỡ vụn, hóa thành từng tầng độ dày bất đồng phiến, lá, tấm bắt đầu hướng hơi nghiêng nghiêng, giống như sớp, liên tục bị mở ra bài xì phẽ giống như về phía một bên chuốt xuống hạ xuống. Nhưng dù cho muốn dùng ví von, nó cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh bài xì phẽ, mà là một bộ bị cắt toái bài xì phẽ, mang theo vô số bất quy tắc hình dạng bị bình mở ra. Chiếc này neo úm bờ dẻo là hàng mẫu cũng đồng dạng, tại bị thiết cắt thân tàu miếng bạc từ tầng trên bắt đầu rớt xuống, những kim loại này miếng bạc cũng đều từng người vỡ thành từng khối, giống như trương trương bị cắt toái bài xì phẽ rơi lả tả trên đất. Cuối cùng cả con thuyền giống như là một đống bị đẩy ngã xếp gỗ giống như tán lạc tại kênh đảo Panama hơi nghiêng trên bờ sông, làm cho người hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nó đã từng là một chiếc hiện đại hàng không mẫu hạm. Đương nhiên, lúc này trên thuyền đã không có bất kỳ có giá trị đồ vật. Bởi vậy bất luận nó biến thành cái gì bộ dáng, cũng không phải kiểu luật cần phải đi quản. Đàn tranh kế hoạch viên mãn thành công, tại neo úm bờ dẻo là hàng mẫu tổng bộ, quân viễn trinh tổng cộng thu hoạch trên 100 quản virus bắt đầu dịch, bao gồm T virus, C virus, D virus, vợ dần nghỉ cả virus đều nhiều loại virus bắt đầu dịch. Có thể nói chỉ cần là Neo Umbrell là có đang nghiên cứu virus sinh hóa, đều toàn bộ bị lưu lãng địa cầu một mẻ hút gọn. Mà đang nghiên cứu tư liệu phương diện, trừ đại lượng ổ cứng hờ giờ giờ quang bàn bên ngoài, quân viễn trinh còn tìm đến lớn lượng giấy chất file, cũng đều phân biệt ghi chép Neo Umbrell là đối với các loại virus nghiên cứu thành quả. Những vật này cũng bị trong lúc nhất thời đưa đến lưu lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học tiến hành xác nhận cùng phân tích, tin tưởng cũng sẽ đối với lưu lãng địa cầu sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu cung cấp cực trợ giúp lớn. Đồng thời, theo Neo Umbrell là hàng mẫu tổng bộ hủy diệt, tội ác chồng chất sinh hóa kinh khủng tổ chức, cũng rốt cục tới hãm vào quần lòng vô thủ hoàn cảnh. Cứ việc thế giới các nơi đều còn có bọn họ phân bộ, nhưng từ một đạt được tin tức đến xem, những cái này phân bộ không có một cái là có thể đủ làm được cầm tất cả Neo Umbrell là tài nguyên một lần nữa cả hợp lại. Bọn họ tương đương với là từng người tự chiến, có một chút phân bộ thậm chí dứt khoát liền bỏ qua Neo Umbrell là này cái tổ chức danh hào, bắt đầu ở bọn họ phân bộ trưởng phòng dưới sự dẫn dắt, tuyên bố độc lập thành một cái tân tổ chức, kỳ vọng như vậy có thể hơi kéo dài lâu một chút chính mình tuổi thọ. Nhưng những cái này đều là không có ý nghĩa, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh cuối cùng đem đi khắp rẻ si đèn hệ vịu thế giới. Những cái này dựa vào ác ma sinh hóa vũ khí thống trị thế giới tội nhân, tuyệt đối không có bọn họ chô dung thân. Hiện tại Neo Umbrell là bảo tồn hạ xuống, duy nhất có thể được xưng tụng là phiền toái đồ vật, đó chính là vẫn còn ở Thái Bình Dương thượng du lay động trung cực sinh vật binh khí, hỗn độn. Chỉ cần cái đồ chơi này còn sống, liền sẽ kéo dài không ngừng mà hướng toàn cầu tản virus sinh hóa, để cho thế giới này đại khí ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Tại hướng cái khác phân bộ động thủ trước, quân viễn trinh còn muốn trước xử lý sạch con quái vật này mới được. Hơn nữa vừa vặn, có thể tại trên người nó thí nghiệm một chút loại nào đó vũ khí mới uy lực. Chương 209, Neo Umbrell là trung cực binh khí. Tại đàn tranh kế hoạch viên mãn sau khi thành công, Kiều Luật lần nữa trở lại lưu lãng địa cầu, cùng quân viễn trinh quan chỉ huy trường chết chung một chỗ tham gia rẻ xì đèn hệ vịu vị diện tiếp theo giai đoạn chiến lược hội nghị. Theo hàng mẫu tổng bộ đột nhiên bị diệt, Neo Umbrell là đã bắt đầu sụp đổ. Trong mấy chục năm tích lũy các loại lực lượng tản mạn khắp nơi đến thế giới các nơi. Đối với cái này lần còn sót lại thế lực chỉ cần đằng sau thanh trước đều có thể, từng người tự chiến từng cái Neo Umbrell là phân bộ cũng không thể hình thành nhiều khí hậu. Còn lại duy nhất cần giải quyết, chính là Neo Umbrell là chế tạo trung cực sinh vật binh khí, cũng là tạo thành toàn cầu rẻ si đèn hệ vượt toàn diện bạo phát thủ phạm, C virus cuối cùng kết quả, hỗn độn. Neo Umbrell là tổng bộ hàng mẫu sở dĩ mạo hiểm thông qua kênh đảo Panama. Chính là vì cùng Thái Bình Dương thượng này đầu quái vật tiến hành tụ hợp. Cho tới bây giờ, hỗn độn cũng như cũ tại cầm vi rút sinh hóa tản đến địa cầu tất cả hẻo lánh, có thể nói không đem nó giết chết, thế giới này sinh thái hoàn cảnh liền vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại. Về phần cho như thế nào đối phó nó, đó chính là lưu lãng địa cầu quân viễn trinh hiện giai đoạn cuối cùng muốn cân nhắc sự tình. Tại Neo Umbrell là tổng bộ hàng mẫu, lưu lãng địa cầu đã đạt được có quan hệ hỗn độn tất cả tư liệu. Cũng càng thêm lý giải vì sao cái đồ chơi này sẽ bị gọi Neo Umbrell là trung cực binh khí. Trương Chiết Trung giới thiệu nói, chúng ta vệ tinh đã bộ bắt được hỗn độn vị trí, hắn bây giờ đang ở Thái Bình Dương Trung ương bốn phía du đãng, tựa hồ cũng không có cái gì mục đích tính. Tại quay chụp đến vệ tinh hình vẽ, một đầu cự đại quái vật đang nổi mặt biển, tùy ý địa bộ bắt đi ngang qua loài cá, cho dù là bị cuốn hút giỏm bị cá cũng không chút do dự gặm được. Nay đầu quái vật hình người vật làn ra hiện lên bán trong suốt hình dáng. Này khiến cho xương cốt trong cơ thể kết cấu cùng nội tạng khí quan cũng có thể dùng mắt thường nhìn đến. Ngoài ra, thân thể hắn trải rộng phun lô thoát khí, không ngừng mà cầm vi rút khí thể phun ra đến lớn khí bên trong. Nó tứ chi nhìn qua càng giống xúc tu mà không phải nhân loại bình thường tứ chi, có trình độ nhất định thượng cấp chân cương động vật đặc thù. Cộng thêm xuất hiện ở trên mặt biển này một đặc điểm, khiến cho nhìn qua có điểm giống lạc tuấn hủ trong thần thoại tà thần, đồng thời cũng xác thực cho thế giới này mang đến kinh khủng tai họa. Trương Chiết Trung nói tiếp rõ ràng nói, căn cứ chúng ta thu thập được tin tức đến xem, hỗn độn có thể căn cứ vị trí không gian lớn nhỏ cải biến bản thân thể tích, đồng thời thân thể hắn có kinh người phục hồi như cũ năng lực. Sau khi bị thương, nó hội tìm một cái chỗ an toàn dùng kén đem mình bao vây lại, sau đó tại kén bên trong trị liệu miệng vết thương. Cho nên muốn triệt để tiêu diệt hỗn độn là phi thường khó khăn. Đi qua có quốc gia thậm chí đối với nó sử dụng qua vũ khí hạt nhân, nhưng cho dù là đụng phải đạn hạt nhân đả kích, nó cũng chỉ là chìm vào đáy biển tiêu thất một đoạn thời gian mà thôi, không lâu sau về sau lại trọng mới xuất hiện, tiếp tục ở cái thế giới này tản virus sinh hóa. Đang là vì nó tồn tại, thế giới này mới có thể buộc phát ra toàn diện rẻ xì đèn đệm hiệu, đồng thời thủy chung không có cách nào đạt được giải quyết. Tê liền đạn hạt nhân cũng có thể khiêng đi qua, loại này sinh mệnh lực cũng đúng là ương ngạnh đến bất khả tư nghị. Đương nhiên, nếu sử dụng đạn hạt nhân liền có thể giải quyết,

May mắn chúng ta phát hiện sử dụng phản vật chất với tư cách là tụ biến phản ứng trang bị phản vật chất đạn hạt nhân, có thể phát huy ra vượt xa sử dụng bom nguyên tử với tư cách là tụ biến phản ứng trang bị bom hydro uy lực, mới sử dụng 20 khắc phản vật chất cùng hơn 10 tấn nhiên liệu hạt nhân chế tạo ra mai này một ước đương lượng phản vật chất đạn hạt nhân. Nay còn xa xa không phải là loại này phản vật chất đạn hạt nhân uy lực cực hạn, nhưng trước mắt xem ra loại này đương lượng tạm thời cũng đã đầy đủ. Đúng vậy à, ngươi đã làm được để cho cái đồ chơi này không có biện pháp tại chúng ta trên tinh cầu sử dụng. Tiêu Luật nhưng không có cách nào tưởng tượng loại này phản vật chất đạn hạt nhân tại lưu lãng địa cầu thượng dẫn bạo hình ảnh, kia thật đúng là giết địch một vạn tự tổn 8.000, tiếp sau mang đến hoàn cảnh bị tổn hại vấn đề mới là khó giải quyết nhất. Cũng chỉ có tại cái nhân loại này văn minh lọt vào hủy diệt rẻ si đẻ nệ vịu thế giới, chính phủ liên hiệp mới dám tiến hành như thế mất trí siêu cấp vũ khí thí nghiệm. Tiêu diệt Neo Ùm Bờ Dẻo là trung cực binh khí hỗn độn này một mục tiêu, đang quyết định sử dụng phản vật chất đạn hạt nhân một khắc này lên, liền đã hoàn toàn biến thành thuận tiện. Không có ai hội hoài nghi vẫn có sinh vật có thể tại đây dạng bạo tạc chi hạ còn sống sót, dựa theo kiểu luật thấy, hỗn độn hẳn là liền một tế bào đều không có lưu lại. Bất luận nó đến cỡ nào cường đại tái sinh phục hồi như cũ năng lực, cũng khó có khả năng tại hoàn toàn hôi phi yên diệt trạng thái hạ phục hồi như cũ trở về. Phản vật chất đạn hạt nhân vẫn thuận tiện hủy diệt vành đai Thái Bình Dương xung quanh một nhóm lớn Neo Ùm Bờ Dẻo là phân bộ điện tử thiết bị hư hao, bạo tạc điện từ mạch xung sóng trọn vẹn tạo thành 3 giờ vô tuyến điện thông tin không cửa sổ kỳ, để cho những cái này vốn là quần long vô thủ Neo Ùm Bờ Dẻo là còn sót lại thế lực tiến nhập đến càng thêm hỗn loạn cục diện. Theo Neo Ùm Bờ Dẻo là sụp đổ, cùng với kia trung cực sinh vật binh khí tại lưu lãng địa cầu phản vật chất đạn hạt nhân hạ hôi phi yên diệt, trên cái thế giới này liền lại cũng không có cái gì có thể trở ngại lưu lãng địa cầu quân viễn chinh thế lực. Quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa như vậy bắt đầu đại quy mô khuyết trường, đã đạt tới nhân thủ một bộ sắt thép chiến y lý quân viễn chinh tại cái vị diện này căn bản chính là thế không thể đỡ. Những cái kia phổ thông giỏm bỉ cho dù dập đầu phá nha cũng hoàn toàn cắn không mặc quân viễn chinh sắt thép chiến y lý, mà những cái kia như là lật cờ biến dị zombie, cũng vẹn vẹn có thể cho quân viễn chinh binh sĩ tạo thành một chút bị thương ngoài ra mà thôi. Tại chặn được Neo Ùm Bờ Dẻo là vi rút giải dược cùng vaccine phòng bệnh kỹ thuật, điểm này trời ra căn bản không có chút ý nghĩa nào. Zombie đại quân vô pháp cho quân viễn trinh tạo thành dù cho một chút xíu thương vong, chúng duy nhất còn lại cũng chỉ có cao tới vài tỷ số lượng A. Lưu lãng địa cầu bắt đầu chiếm lĩnh còn lần nữa khởi động rẻ si đẻ nệ với thế giới tài nguyên hái ít, trong đó trọng yếu nhất chính là các loại kim loại hiếm mạch khoáng, như lý, phi, thái, phàm, zemani kim loại, ni, mục, sắc, lan, vuôn phở ảm. V. Zazium. Những cái này kim loại hiếm tài liệu tại lúc trước lưu lãng địa cầu nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực chế tạo hành tinh động cơ thời điểm, đã bị với tư cách là đặc thù kiến trúc tài liệu đại lượng tiêu hao hết, cho tới bây giờ đều còn không có hoàn toàn bổ sung qua được. Tuy đằng sau kiểu luật hành động vì nam bán cầu cung cấp không ít tân ngoài hành tinh mỏ kim loại mạch, nhưng những cái này kim loại hiếm thiếu vấn đề lại thủy chung không có có thể có được giải quyết, chung quy những cái này kim loại hiếm tại một ít công dụng thượng là hoàn toàn không thể thay thế. Hiện giờ rẻ xì đèn đệ vượt thế giới lại vừa vặn cho lưu lãng địa cầu cung cấp như vậy một cái hoàn mỹ tài nguyên tinh cầu. Lưu lãng địa cầu trước mắt cần đại lượng ứng dụng nhưng lại kỳ thiếu vô cùng thái, phàm, nhân đều hợp kim tài liệu đều có thể đạt được tân mạch khoáng bổ sung, thật sự là để cho chính phủ liên hiệp rốt cục tới buông lòng một hơi. Bằng không bọn họ khả năng cũng cầm không ra nhiều như vậy kim loại hiếm tài nguyên tới chế tạo tân hành tinh động cơ, tỉ như cần đại lượng phàm cùng hợp kim titan kiến tạo hành tinh động cơ khung xương, để cho chính phủ liên hiệp đau đầu một đoạn thời gian rất dài. Lưu lãng địa cầu thượng những cái này kim loại hiếm, sớm đã bị lúc ban đầu 1 vạn 1.000 tòa hành tinh động cơ cho hao hết sạch. Hiện giờ ván này mặt, mới rốt cục đạt được cải thiện. Càng ngày càng nhiều hạng nặng xe vận tải bị truyền tống đến rẻ xí đèn đệ vịu vị diện, giống như ban đầu ở vẹn đỏ dạ trên tinh cầu đồng dạng, cầm một xe lại một xe chính phủ liên hiệp hiện nay đang nhu cầu cấp bách kim loại hiếm khoáng thạch trở về lưu lãng địa cầu. Quân viện Trinh thì tiếp tục không ngừng mà khai thác tân tài nguyên hái ít, thanh lý mất xung quanh zombie, cam đoan công nhân nhóm có thể an toàn địa tiến hành công tác. Cứ việc trên cái thế giới này đại bộ phận khu còn là zombie hoành hành hoang vu thế giới, nhưng ít ra tại quân viện Trinh tiền tuyến cứ địa phụ cận, một tòa thành trì mới thành phố đã đang từ từ tạo dựng lên. Một ngày nào đó, nơi này hội hoàn toàn biến thành lưu lãng địa cầu hậu hoa viên. Đương nhiên, đó chính là vẫn rất xa xôi sự tình. Tại hoàn thành tiêu diệt hỗn độn nhiệm vụ, Tiêu Luật ở bên cạnh liền đã không có cái gì việc khác tình có thể làm. Lưu lãng địa cầu tại vượt qua trong không gian lữ hành một tháng này, cũng đã qua hơn phân nửa. Bây giờ là thời điểm trở về chuẩn bị nên tiếp tân thế giới đến nơi, bên này sự tình liền giao cho quân viễn trinh những người khác ca. Rẻ xì đèn đệ vượt thế giới chỉ là xuyên việt trong quá trình một đoạn tiểu nhạc đệm mà thôi,

Làm như vậy liền tương đương với cho mỗi một khối linh kiện đều phối hợp một người máy móc công nhân, thậm chí mỗi một khối linh kiện chính là công nhân bản thân, kiến tạo hiệu suất tự nhiên cũng liền nhanh co kinh người, thậm chí có thể nói quả thật chính là không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn hơn 10 sau, một tòa mới tinh hành tinh động cơ liền đứng vững ở trước mặt mọi người, thẳng đến cuối cùng một khối linh kiện đến vị trí của mình, cũng chỉ là hoa vẹn vẹn không được nửa giờ. Đây là hỏa chủng cải tạo kỹ thuật hạ kiến tạo hiệu suất. Từ lúc ban đầu trồng chất như núi kiến trúc tài liệu, đến có thể đầu nhập chân thực ứng dụng hơn vạn mét cao hành tinh động cơ, liền tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành. Tất cả kiến tạo quá trình máy móc kết cấu biến hóa quả thật làm cho người ta hoa mắt, so với Transformer biến hình còn muốn càng thêm phức tạp cùng kinh người. Đến đây tham quan kiểu luật toàn bộ hành trình liền chỉ thấy vô số loại nhỏ máy móc linh kiện tại hợp thể biến hình, bất chi bất giác liền tạo thành một tòa tân hành tinh động cơ. Chỗ này hùng vĩ tráng lệ hành tinh động cơ, đại khái chính là do vạn ước cái giống như tế bào đồng dạng loại nhỏ máy móc cấu thành. Dựa theo, hỏa chủng cải tạo, kỹ thuật hệ thống nói rõ, lần này chắc có lẽ không sản sinh tân hỏa chủng sinh mạng thể, mà là tiếp tục với tư cách là lưu lãng địa cầu một bộ phận, quy về một tới tiến hành trường khống. Tại hành tinh động cơ kiến tạo hoàn tất về sau, thí nghiệm tiểu tổ lập tức tiến nhập đến động cơ phòng lái đối với kia tiến hành các hạng công năng khảo thí. Quả nhiên, vô luận là với tư cách là hành tinh động cơ, còn là nền tảng phòng ngự đại pháo, che đậy lực trường máy phát, vật chất truyền tống tháp đều tất cả các loại công năng, chỗ này tân hành tinh động cơ cũng có thể hoàn mỹ đảm nhiệm, cũng không có bởi vì sử dụng hỏa chủng cải tạo kỹ thuật liền xuất hiện cái gì chỗ thiếu hụt. Hiện tại, chính phủ liên hiệp rốt cuộc không cần lo lắng hành tinh động cơ càng ngày càng ít vấn đề, cho dù một mực sử dụng hành tinh động cơ với tư cách là đại sứ quán cùng vị diện khác nhân loại văn minh xây dựng liên hệ, lưu lãng địa cầu chạy về thủ đô sao động cơ số lượng cũng sẽ không giảm bớt, ngược lại chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Lưu lãng địa cầu chư thiên thời đại, đang tại tiến thêm một bước địa bước về phía huy hoàng. Chương 214, ba đại công trình. Tại tân hành tinh động cơ xây dựng thành công về sau, tiểu luật cũng tiến vào tham quan một vòng. Xác thực cùng với lưu lãng địa cầu thượng hiện có hơn một vạn tòa hành tinh động cơ đồng dạng, cái hành tinh này động cơ cũng có thể phụ trách lên qua quá nhiều lần cải tạo các loại công năng. Tại cái này nghiên cứu tiểu tổ, cùng tiểu luật tối quen thuộc Lý Nhất Nhất tự nhiên phụ trách lên vì hắn giảng giải công tác. Tuy Lý Nhất Nhất không phải là lần này nghiên cứu hạng mục người phụ trách chủ yếu, nhưng là chung quy tham dự nghiên cứu phát minh, liền hắn sở phụ trách bộ phận, cũng đủ để cùng tiểu luật nói rõ một chút, hỏa chủng cải tạo, kỹ thuật từng cái yếu điểm. Tiểu luật hướng hỏi hắn, Lý Nhất Nhất, hiện tại có hỏa chủng cải tạo kỹ thuật, chúng ta là có thể hay không bắt tay vào làm kiến tạo vũ trụ hạm đội? Lý Nhất Nhất hồi đáp, vũ trụ hạm đội đã có khác tiểu tổ đang nghiên cứu thiết kế, cho dù có hỏa chủng cải tạo kỹ thuật, chúng ta cũng phải trước làm ra bản thiết kế. Trước mắt chúng ta còn hoàn toàn không có kiến tạo bất kỳ tinh tế chiến hạm kinh nghiệm A. Chúng ta không phải là thu về nhiều như vậy ngoài hành tinh hải cốt chiến hạm sao? Tùy tiện tìm một cái chiếc hàng nhái một chút chẳng phải được không? Tiểu luật có chút nhớ nhung đương nhiên mà hỏi. Lý Nhất Nhất không khỏi lộ ra xem thường ánh mắt, ngươi cũng sẽ nói đó là ngoại tinh nhân tinh tế chiến hạm, khoa học kỹ thuật phát triển cùng chiến thuật lý niệm đều cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Đừng nói phòng theo, cho dù bắt được một chiếc nguyên bản ngoài hành tinh chiến hạm, chúng ta cũng rất khó điều khiển hảo kia đồ chơi. Ngoại tinh nhân thuyền thiết kế đến cỡ nào phản nhân loại, ngươi xem ạc dầu hiệu liền biết. Xác thực, lưu lãng địa cầu trước mắt bắt được qua không ít sao hạm hải cốt. Nhưng trừ cái thứ nhất vị diện gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu bên ngoài, cái khác có thể đều không phải nhân loại văn minh kết quả. Đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thậm chí còn không phải là một tàu chiến hạm. Cho nên chúng ta đều chỉ tham ngộ thi đậu mặt thiết kế, tiến tới tự chủ nghiên cứu phát minh xuất thuộc tại nhân loại chúng ta chính mình tinh tế chiến hạm. Này đoán chừng muốn từ trọng tải nhỏ nhất tàu bảo vệ bắt đầu, từng bước một tích lũy kinh nghiệm tài năng chế tạo ra có thực dụng tính cỡ lớn tinh tế chiến hạm. Cho dù có thể giảm bớt lúc kiến tạo, muốn một bước lên trời vẫn là không thể nào. Nghe Lý Nhất Nhất nói như vậy, Tiểu Luật cũng chỉ hảo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hảo ba, là ta nghĩ có quá đơn giản. Như vậy trở lại hỏa chủng cải tạo đi lên, cái này kỹ thuật trước mắt còn có cái gì chỗ thiếu hụt sao? Lý Nhất Nhất suy nghĩ một chút nói là chỗ thiếu hụt khả năng vẫn không tính là, đầu tiên chính là nó không thể cứ thế sản sinh vật chất, muốn hoàn thành kiến tạo nhất định phải có đầy đủ tài liệu cùng với hợp lý bản thiết kế mới được. Điểm này rất dễ lý giải A còn có chính là cần tiêu hao hỏa chủng năng lượng, không thể nói cái gì đều muốn dùng cái này kỹ thuật tới chế tạo. Tiêu luật tiếp tục hỏi, hỏa chủng năng lượng vừa muốn làm sao tới đâu này? Hỏa chủng nguyên hội tự hành hấp thu trong vũ trụ ám vật chất tới bổ sung năng lượng, thậm chí tại vượt qua trong không gian cũng sẽ không đình chỉ bổ sung năng lượng, tại hoàn toàn nắm giữ ám vật chất kỹ thuật lúc trước, chỉ sợ cũng chỉ có này một loại phương pháp có thể bổ sung hỏa chủng năng lượng. Bất quá, Lý Nhất Nhất lại đột nhiên chuyển giọng nói. lấy loại phương thức này đạt được hỏa chủng năng lượng, cũng đủ để cho chúng ta mỗi tháng mới xây một tòa hành tinh động cơ. Lấy trước mắt hỏa chủng nguyên từ trước vị diện bắt đầu tồn trữ hạ xuống hỏa chủng năng lượng, liền đủ chúng ta dựng lên 5 tòa hành tinh động cơ. Từ lưu lãng địa cầu rời đi Transformer thế giới một khắc này tính toán, xác thực vừa vặn đi qua 5 tháng. Hiện tại vừa mới dựng lên một tòa hành tinh động cơ, cũng chính là lấy hỏa chủng nguyên năng lượng vẫn đầy đủ lập tức xây dựng lên 4 tòa. Nếu như không là chuẩn bị lại làm cái gì đại công trình, loại trình độ này đúng là đã đầy đủ. Bất quá cầm hành tinh động cơ trở thành đơn vị đo, như vậy thật tốt sao? Tiêu Luật nhịn không được độc miệng đạo. Lý Nhất Nhất lơ đến nói, ta không nói như vậy, ngươi có thể có một cái cụ thể khái niệm sao? Quả thật, tuy bị trở thành đơn vị đo là có một chút kỳ quái, nhưng hành tinh động cơ xác thực thật là kiểu luật quen thuộc nhất siêu cấp công trình. Mỗi tháng một tòa hành tinh động cơ A, hiệu suất còn có thể A. Lưu lãng địa cầu sẽ ở từng cái vị diện dừng lại 3 tháng, giả thiết từng cái thế giới đều lưu lại một tòa hành tinh động cơ với tư cách là đại sứ quán, vậy cũng còn có đủ để tu kiến 2 tòa hành tinh động cơ hỏa chủng năng lượng có thể sử dụng, cũng không tính là 10 phần khan hiếm. Lý Nhất Nhất lại ha ha cười nói, bây giờ còn nói đi qua mà thôi, theo ta được biết, Trung ương Viện Khoa học vẫn đang chuẩn bị mang mấy cái đại tin tức, như hoàn xích đạo cỡ lớn hạt máy gia tốc, Nam Cực Đình Viện công trình, vũ trụ hạm đội cứ địa cái gì. Những cái này nếu toàn bộ đều làm, hỏa chủng năng lượng có bao nhiêu cũng không đủ dùng. Những cái này thật đúng là đại tin tức, mỗi nhất hạng công trình cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Hào ba, chúng ta vẫn phải là bớt lấy điểm dùng. Tiêu Luật thở dài nói. Ít nhất tại so với phản vật chất kỹ thuật còn muốn càng cao hơn cấp ám vật chất kỹ thuật nghiên phát trước khi xuất ra, hỏa chủng năng lượng đều là chỉ có thể thông qua hỏa chủng nguyên tới bổ sung. Hỏa chủng cải tạo, còn là chỉ có thể sử dụng tại mấu chốt nhất địa phương. Chứ những cái này bên ngoài, Trung ương Viện Khoa học còn có cái gì trọng điểm hạng mục đang nghiên cứu sao? Nếu như nhắc đến Trung ương Viện Khoa học, Tiêu Luật liền trò chuyện có hào hứng mà hỏi. Lý Nhất Nhất suy nghĩ một chút nói, nếu như muốn nói có cái gì đặc biệt, đó chính là ngươi nhóm mang về những cái kia virus sinh hóa hàng mẫu cùng tư liệu để cho nhà sinh vật học đều vui cười điên, như là gờ dạ sở tiến sĩ, may à. Hèn sèn, Triệu Hải Luân đều đối với cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú, nghe nói các nàng ba cái còn muốn liên hợp lại mang một cái hạng mục lớn nha. Thật sự là ai cũng đang chuẩn bị mang một cái đại tin tức, Tiêu Luật tại rẽ si đèn để vịu vị diện trong khoảng thời gian này thật sự là bỏ qua không ít đồ vật. Lại lần nữa an bố lôi kéo hàng mẫu thượng đạt được vì rút hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu, đều giao cho Trung ương Viện Khoa học tiến hành kiểm kê cùng phân tích, hiện tại cũng không sai biệt lắm nên xuất kết quả. Lý Nhất Nhất vẫn bắt quái nói, còn có, ta nghe nói may a. Hèn sen để mắt tới ngươi mị ảnh phi long, nàng tựa hồ rất có hứng thú tại trên người nó tiến hành tuyệt cảnh vi rút thí nghiệm, hẳn là rất nhanh liền sẽ đi qua trưng cầu ngươi ý kiến. Nàng không phải là để mắt tới ta là được. Tóm lại, ta một sẽ đi qua Trung ương phòng thí nghiệm một chuyến a. Vô luận là Lý Nhất Nhất vừa mới nhắc đến ba đại công trình, còn là gờ dạ sở tiến sĩ, may à. Hèn sen cùng Triệu Hải Luân một chỗ căn cứ neo ủm bờ dẻo là vi rút sinh hóa nghiên cứu chuẩn bị hạng mục lớn, đều làm Tiểu Luật rất cảm thấy hứng thú. Thừa dịp còn có 3 ngày thời gian, Tiểu Luật liền đi Trung ương phòng thí nghiệm hảo hảo rõ ràng một chút đi. Những cái này đều là liên quan đến lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển đại sự, Tiểu Luật với tư cách là lưu lãng địa cầu thăm dò vô hạn thế giới hoa tiêu thành viên. Tự nhiên cần phải rõ ràng rõ ràng. Tại đây ngắn ngủn trong 1 năm, lưu lãng địa cầu đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như không phải là thời khắc chú ý khoa học kỹ thuật phát triển trở thành quả, chỉ sợ cũng liền Kiều Luật đều nắm chắc không tốt lưu lãng địa cầu kỹ thuật phát triển tới trình độ nào. Chương 215, lưu lãng địa cầu sinh vật binh khí. Tại Kiều Luật đi đến Trung ương Viện Khoa học thời điểm, đàn tranh đang hành động tại neo ủm bờ dẻo là hàng mẫu thượng đạt được virus sinh hóa hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu mới rốt cục toàn bộ đi qua nhà sinh vật học phân tích xác nhận, cũng bị bọn họ cơ bản nắm giữ. Tiêu Luật cũng bởi vậy đạt được một sóng tân văn minh, đi qua hệ thống kết toán như sau. Chiến lợi phẩm kết toán, đàn tranh hành động. C virus bắt đầu dịch, 100%, văn minh điểm 2500. D virus bắt đầu dịch, 100%, văn minh điểm 2000. Vợ dẫn nghỉ cả virus bắt đầu dịch, 100%. Văn minh điểm 1800. T virus bắt đầu dịch, 100%, văn minh điểm 250. Các loại virus nghiên cứu tư liệu, chế tạo thiết bị, giải dược vaccine phòng bệnh đều hạng mục phụ, văn minh điểm 3200. Tổng cộng đạt được 9750 văn minh điểm. T virus bắt đầu dịch bởi vì lúc trước đã tại tổ ong bên trong đạt được qua một lần, lặp lại đạt được văn minh điểm liền xa không có lần đầu tiên nhiều. Dù vậy, cộng thêm tiểu luật lúc trước đạt được cùng với tích góp hạ xuống văn minh. Trước mắt hắn vẫn có 139-41 văn minh, chỉ cần tại hạ một người thế giới lấy thêm đến một chút,

Tiêu Luật liền ý thức được Gở Dạ Sở tiến sĩ vừa rồi đã cho ra đáp án, như ạ vạ tạ đồng dạng. Hắn lắc đầu nói, tinh thần chuyện gì, ta đều thiếu chút nữa quên có chuyện này. Gở Dạ Sở tiến sĩ mỉm cười nói, không sai, chúng ta binh sĩ có thể trực tiếp thông qua tinh thần chuyện gì tới điều khiển những sinh vật này binh khí, ta ạ vạ tạ trang bị liền là dùng để khống chế khác một cái thân thể. Chỉ cần là nên sinh vật binh khí nhân thể tế bào cung cấp người, liền có thể trực tiếp thông qua trang bị tới khống chế những sinh vật này binh khí. Ngươi có thể đem hắn trở thành một người người điều khiển, những sinh vật này binh khí chính là hắn điều khiển máy móc. Kể từ đó, sinh vật binh khí như thế nào trí năng hóa vấn đề cũng nhận được giải quyết, nếu là người ở sau lưng tiến hành thao tác, như vậy tự nhiên không cần lo lắng không hiểu chiến thuật phối hợp, không biết sử dụng nhân loại vũ khí chờ qua đi một mực làm phức tạp neo ủm bờ dẻo lạ vấn đề. May a. Hèn sèn cũng xen vào nói, không chỉ như thế, những sinh vật này binh khí sinh mệnh lực nếu so với nhân loại cường hãn nhiều lắm, bởi vậy cũng lại càng dễ từ tuyệt cảnh vi rút cải tạo bên trong sống sót. Chúng ta đã thành công để cho một người bạo quân đạt được tuyệt cảnh vi rút năng lực, nó thao tác thành viên tên là Nhất Vĩ. Nhất Vĩ, cũng là lúc trước cùng Kiều Luật từng có gặp mặt một lần lao binh, không nghĩ tới hắn hiện tại cũng vẫn đang phối hợp Gở Dạ Sở tiến sĩ làm nghiên cứu. Bất kể như thế nào, tại đây ba người nhà sinh vật học dưới sự trợ giúp, Lưu Lãng địa cầu lấy một loại phương thức khác nắm giữ sinh vật binh khí chế tạo kỹ thuật, đoán chừng tại không lâu sau về sau liền có thể đầu nhập thực chiến. Có được tuyệt cảnh vi rút năng lực bạo quân, tuyệt đối sẽ so với nguyên bản tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ là lần này, nó đem với tư cách là Lưu Lãng địa cầu sinh vật binh khí sử dụng. Chương 216, tuyệt cảnh bạo quân. Tại Gở Dạ Sở tiến sĩ dưới chỉ thị, một người thân mặc màu đen bằng da áo khoác khôi ngô tráng hán từ bên trong phòng thí nghiệm chậm rãi đi ra. Chính là các nàng lợi dụng tái sinh cái nôi chế tạo ra sinh vật binh khí, tuyệt cảnh bạo quân. Người này bạo quân dáng người khoảng chừng 3 mét rất cao, toàn thân bị một kiện hắc sắc áo da bao bọc có cực kỳ chặt chẽ, liền ngay cả hai tay cũng mang lên da bao tay, duy nhất lộ ra ngoài địa phương cũng chỉ có cái kia sáng loáng ánh sáng đầu, cùng với hoàn toàn mặt không biểu tình mặt. Lúc này ở bạo quân trên người cũng lại nhìn không đến bất kỳ vi rút biến dị đặc thù, nhìn qua liền chẳng qua chỉ là một gã thân hình cao lớn nam tử mà thôi. Cái kia đầu chọc ngược lại trở thành khiến người chú mục nhất địa phương. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là cầm tất cả biến dị bộ vị đều dựa vào này thân áo da giấu che lại, nếu thấy được bạo quân trên người kia cực độ bành trướng cơ bắp, cùng với bất cứ lúc nào cũng là có thể hóa thành lợi chảo hai tay, lại không có người hội sẽ đem hắn trở thành nhân loại bình thường. Chỉ có thể nói quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, tại mặc vào như vậy một bộ ưu nhã áo khoác, cho dù là với tư cách là sinh vật binh khí bạo quân, cũng là có thể có như vậy vài phần dạng chó hình người. Ít nhất đi trong đám người cũng sẽ không khiến cho khủng hoảng, nhiều lắm là chính là hội bởi vì dáng người quá cao lớn mà khiến cho người khác chú ý mà thôi. Người này bạo quân trực tiếp hướng Tiểu Luật đi tới, ở trước mặt hắn đứng nghiêm chào, đồng thời thông qua áo ra một cái đằng trước mịt rộ phồn phát ra nói. Trường quân hảo. Tuyệt cảnh bạo quân số 1 báo danh. Ngươi là. Nhiếp Vĩ sao? Tiểu Luật nhận ra mịt rộ phồn trong là lúc trước cùng mình từng có gặp mặt một lần Nhiếp Vĩ thanh âm. Xem ra đang thao túng bạo quân người thật là hắn không sai. Gở Dạ Sở tiến sĩ gật đầu nói, không sai, hắn liền nằm ở ạ vạ tạ trang bị bên trong khống chế người này bạo quân, nguyên bản thân thể liền chỉ lưu lại nói chuyện năng lực, hảo để cho chúng ta bất cứ lúc nào cũng là rõ ràng trước mắt hắn thân thể cùng tinh thần tình huống. Ngôn ngữ năng lực giữ lại tại nguyên lai trong thân thể, khó trách người này bạo quân cũng chỉ có thể thông qua mịt rổ phồn mà nói. Làm như vậy chỗ tốt là thao tác người có thể bất cứ lúc nào cũng là hô ngừng. Không cần lo lắng chính mình hội bởi vì sinh vật binh khí không khống chế được hoặc là bị hao tổn mà vô pháp phát ra thanh âm, tiến tới dẫn đến không có kịp thời ngăn ra tinh thần chuyển di mà sản sinh vô pháp dự tính hậu quả. Còn có thể mịt rổ phồn trong nghe được Nhiếp Vĩ bản thân thanh âm, kia đã nói lên hắn trạng thái tinh thần không có vấn đề, đây mới là trọng yếu nhất. Nhiếp Vĩ, cảm giác như thế nào đây? Đứng ở bạo quân trong thân thể hội cảm giác khó chịu sao? Tiêu Luật hỏi. Nhiếp Vĩ qua bạo quân trên người mịt rổ phồn hồi đáp. Trước mắt vẫn không có vấn đề gì, có thể sử dụng chính mình thanh âm nói chuyện đưa đến trợ giúp rất lớn, ta có thể đủ tinh tường ý thức được đây không phải thân thể ta. Gở Dạ Sở tiến sĩ cũng ở một bên nói, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, thẳng đến xác nhận sẽ không đối với binh sĩ trạng thái tinh thần sản sinh quá nghiêm trọng ảnh hưởng, mới có thể cầm cái này kỹ thuật đầu nhập thực dụng. Tiêu Luật gật đầu nói, loại sự tình này vẫn cẩn thận một chút, đừng cho cái này kỹ thuật đem chúng ta người làm cho thành tên điên. Đây cũng là tinh thần chuyển di kỹ thuật cho tới nay đều tồn tại vấn đề, tuy nó sẽ không cho thao tác người mang đến trên thực tế thân thể tổn thương, nhưng lại vẫn là có khả năng sản sinh vô hình tinh thần tổn hại, lấy một loại phương thức khác tới giết chết thao tác người. Điểm này nhất định phải đề phòng, nếu cầm thao tác người đều mang thành bệnh tâm thần, cái này kỹ thuật liền không cần phải tồn tại. Chúng ta sẽ cẩn thận. Gỡ dạ sở tiến sĩ cam kết. Nàng đi qua cũng tầng trường kỳ sử dụng một cái ạ vạ tạ thân thể tới tiến hành công tác. Loại sự tình này nàng xem như còn có kinh nghiệm bất quá. Trên tinh thần vấn đề, cũng không phải là vô pháp giải quyết. Tại kiến thức qua các nàng chế tạo tuyệt cảnh bạo quân, tiêu luật đối với hạng mục này coi như là có một cái đại khái rõ ràng. Đang lúc hắn chuẩn bị đi đến hạ một chỗ tham quan thời điểm, may a, Hèn Sen đột nhiên hô ở hắn. Tiêu luật tiên sinh, xin chờ một chút, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Tiêu luật lúc này mới nhớ tới Lý Nhất Nhất cùng chính mình đề cập tới, may a, Hèn Sen còn có việc tìm chính mình. Xin hỏi là chuyện gì đâu này? May a do dự mà nói, là về ngươi sủng vật mị ảnh phi long, ta lấy nó một chút huyết dạng tới làm thí nghiệm, kết quả phát hiện nó cùng tuyệt cảnh vi rút đối với tính, quả thật chính là hoàn mỹ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đồng ý ta tại mị ảnh phi long trên người thử tuyệt cảnh vi rút cải tạo, này nhất định có thể đản sinh ra càng thêm hoàn mỹ tuyệt cảnh sinh vật. Tiêu luật cũng không ngờ rằng lúc trước hắn từ vẽn đỏ dạ thượng mang về mị ảnh phi long, lại có thể cùng mạ vẹo vũ trụ tuyệt cảnh vi rút ma sát xuất hỏa hoa, xem ra lúc trước đem nó lưu lại quyết định là chính xác. Bất quá mị ảnh phi long trung quy cũng là đã từng cùng tiêu luật xuất sanh nhập tử chiến hữu, tiêu luật vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Ngươi có nắm chắc có thể thành công sao? May A hồi đáp, ta đã làm một loạt huyết dịch cùng tế bào khảo thí, nó cùng tuyệt cảnh vi rút đối với tính tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, ta có lòng tin một chút có thể thành công. Đạt được May A khẳng định trả lời về sau, tiêu luật rồi mới nhả ra nói, hảo ba, ta đây liền giao nó cho ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Ta cam đoan. May A trịnh trọng nói đạo. Đang cùng gờ ra sở tiến sĩ cùng May A. Hèn Sen đều nói qua, tiêu luật liền lại đến Triệu Hải Luân trước mặt, cũng cùng nàng chào hỏi nói. Hễ lần tiến sĩ, cảm giác thế nào, ở chỗ này công tác coi như thói quen sao. Lúc này Triệu Hải Luân vừa mới từ nhìn thấy Kiều Luật trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, thấy Kiều Luật lại đây đến bên cạnh mình, vội vàng hoảng hốt địa đáp lại nói. Ta rất khỏe. Cảm ơn quan tâm. Trung quy nàng mới vừa vặn di dân đến lưu lãng địa cầu đi lên không lâu sau, liền có Kiều Luật loại này cấp bậc chính phủ liên hiệp cao tầng tới quan tâm chính mình nghiên cứu thành quả, thật sự là để cho nàng được sủng ái mà lo sợ. Huống chi Kiều Luật vẫn là tại mạ vẹo vũ trụ cũng tiếng tăm lừng lẫy nhân loại anh hùng, đối với Triệu Hải Luân mà nói, nhìn thấy hắn liền khó tránh khỏi càng thêm kích động. Thấy Triệu Hải Luân vẫn biểu hiện được có chút khẩn trương, Kiều Luật liền đối với nàng an ủi. Hễ lần tiên sĩ, không cần như vậy câu thúc, về sau chúng ta hẳn là còn có thể qua thường gặp mặt. Tái sinh cái nôi tiềm lực còn không chỉ như thế, nói không chừng Kiều Luật về sau vẫn lại dùng thượng cái này thần kỳ hắc khoa kỹ, tỉ như trị liệu độc tỏ sở trên hai tay. Lợi dụng từ họa cản đã đạt được vịt dạng nghỉ ủng chế tạo trang bị. Những cái này cũng sẽ ở không xa tương lai thực hiện, cho nên Kiều Luật về sau khó tránh khỏi nếu tới bái phòng Triệu Hải Luân mấy lần. Nàng sở cung cấp tái sinh cái nôi kỹ thuật, thật đúng là giúp đỡ đại ân. Nghe Kiều Luật nói như vậy, Triệu Hải Luân cũng hơi bình phục một chút tâm tình, hữu hảo về phía hắn vươn tay nói. Hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào cũng là qua, Kiều Luật tiên sinh. Kiều Luật cùng nàng nắm chặt tay nói, như vậy ngày sau là hơn có quấy rầy. Đang cùng ba vị sinh vật nữ tiến sĩ đều phân biệt gọi qua, Kiều Luật liền rời đi các nàng phòng thí nghiệm. Những cái này kỹ thuật hẳn là cũng sẽ ở không lâu sau về sau đầu nhập chân thực ứng dụng, hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi cái ngày đó đến nơi là được. Chương 217, Chính phủ Liên Hiệp thấy xa. Rời đi gỡ dạ sở tiến sĩ sinh vật phòng thí nghiệm về sau, Kiều Luật lại từ những người khác chỗ đó rõ ràng đã có quan các hạng đại công trình chi tiết. Đinh Nghi đang chủ trì hoàn xích đạo siêu đại hình hạt máy gia tốc thiết kế. Cái này công trình tạm thời bị định danh vì Instant Xích Đạo. Nó đem dọc theo xích đạo thượng 2.000 tòa chuyển hướng động cơ tiến hành tu kiến, đem những này động cơ từng tòa kết nối, sau đó lợi dụng 2.000 tòa hành tinh động cơ trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị, vì này dài đến 4 vạn km hạt gia tốc thông đạo cung cấp năng lượng, do đó hoàn thành đông đảo xưa nay chưa từng có vật lý học thí nghiệm. Chỗ này vây quanh địa cầu xích đạo một vòng hạt máy gia tốc một khi hoàn thành, lưu lãng địa cầu chắc chắn nên đón lại một lần khoa học kỹ thuật thượng bay vọt. Đối với vật chất cấu thành, vũ trụ duy độ cùng với thế giới vi mô nhận thức, đều đem bước một cái đằng trước tân bậc thang. Như thế hạo đại công trình, chỉ là tại thiết kế giai đoạn đã vô cùng phức tạp, kia độ khó thậm chí không thua gì lúc trước lưu lãng địa cầu kế hoạch. Trung Quốc The Adventure Tony cùng bằng nở cũng được thỉnh mời tham dự đến cái này trong kế hoạch, cùng lưu lãng địa cầu thượng vô số học giả cùng nhau nghiên cứu như thế nào hoàn thành cái này quy mô khổng lồ siêu cấp công trình. Đây là vô số nhà vật lý học suốt đời mộng tưởng. Cũng là lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ bước về phía một cái tân giai đoạn tất yếu phương tiện, để hắn nhóm tiêu phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi song thành. Về phần một cái khác hạng siêu cấp công trình, Nam Cực Đình Viện công trình, nó người phụ trách tên là Thẩm Hoa Bắc, bọn họ mong muốn thực hiện,

trong chớp mắt bùm bở lệ bệ ẹ biến hình trệ rồ lẹt xe thể thao liền hóa thành một đạo hoàng sắc tia chớp, nhanh như điện chớp địa tại trên đường báo táp lấy. Tại kiều luật toàn lực gia tốc, cũng chỉ có chịu đựng quá nghiêm khắc cách phi hành gia huấn luyện Lưu Bồi Cường có thể đính đến ở. Nhưng liền ngay cả hắn cũng nhịn không được nữa nói, ngồi xe của ngươi luôn là có thể khiến ta nghĩ lên lúc trước tiếp nhận phi hành gia huấn luyện thời điểm, nếu Vương Lỗi ngươi có thể ngàn vạn không muốn như vậy khai mở. Yên tâm đi, đại bộ phận thời điểm ta đều rất tuân thủ giao thông quy tắc. Mà bây giờ, chính là kia số ít thời điểm. Kiều luật cấp tốc bao táp tự nhiên đưa tới Sydney cảnh sát chú ý, nhưng những cái này cảnh sát giao thông căn bản theo không kịp kiều luật tốc độ, luôn là tại mấy cái cấp tốc trôi đi qua ngoặt về sau đã bị kiều luật cho vùng vô ảnh vô tung. Lấy kiều luật năng lực điều khiển thế nhưng là từng phút đồng hồ có thể tại quảng trường trình diễn một màn cực trộm xe thần, huống chi hắn hiện giờ điều khiển còn không phải một cỗ phổ thông trệ rổ lẹt xe thể thao. Tại hắn một đường bao táp, hai người không dùng đến một giờ liền từ vùng ngoại thành cảm thấy Sydney ca kịch viện phụ cận, cầm bùm bờ lệ bệ ẹ đứng ở dưới mặt đất bãi đỗ xe, sau đó leo lên phụ cận cao ốc thiên thai nhìn xa cách đó không xa sinh mệnh chi tường. Nơi này có thể quan sát đến tất cả Sydney ca kịch viện, đồng thời cũng có thể tại trước tiên thấy được bị quái thú đột phá vành đai Thái Bình Dương bờ biển phòng ngự tường thành. Một cái hoàn mỹ quan sát, quái thú còn chưa tới, tiểu luật cuối cùng bắt kịp. Lưu Bồi Cường không hiểu hỏi, tiểu luật, đến cùng như thế nào? Này đạo tường đằng sau có cái gì sao? Tiêu luật hồi đáp, vừa rồi thông tin không phải nói, không rõ sinh vật đang tại chạy tới Australia, Sydney cảng là nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, cho nên ta suy đoán nó hội từ nơi này đổ bộ. Trên thực tế, này cũng đã không cần suy đoán, bởi vì ác dầu hiệu dò xét đến không rõ sinh vật tín hiệu, chính là trực tiếp hướng Sydney chạy đến. Chương 221, Thiến công cử thú. Cái ngày đó, nhân loại rốt cục tới hồi tưởng lại, đã từng một lần bị bọn họ sở chi phối kinh khủng, còn có bị cầm tù tại lồng chim bên trong kia phần khuất nhục. Thú vị là, Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường sở đi đến thiên thai, lại đồng thời là một cái chứ danh du lịch cảnh điểm, bởi vì có thể đồng thời quan sát Sydney ca kịch viện cùng sinh mệnh chi tường hai đại cảnh điểm, cho nên thường xuyên sẽ có du khách đi lên quan sát. Không sai, nay đạo vì chống cự quái thú xâm lấn mà kiến tạo bờ biển phòng ngự tường, sinh mệnh chi tường. Tại cái này vành đai Thái Bình Dương trong thế giới cũng thành một cái du lịch cảnh điểm. Đến từ thế giới các nơi mọi người cũng sẽ đi đến vùng duyên hải thành thị chiêm ngưỡng này đạo hùng vĩ tráng lệ to lớn tường thành, cũng tin tưởng vững chắc này đạo sinh mệnh chi tường sẽ một mực bảo hộ bọn họ hạ xuống. Tại loại này tín niệm, trong nhân loại thậm chí phát triển xuất một loại kỳ lạ tôn giáo, bái tường giáo, cầm này đạo nhân loại kiến tạo tường thành, coi như thiên thần tạo vật sùng bái. Tiêu Luật chợt nghe đến trong đám người có người ở hướng các du khách truyền giáo nói. Nghe tường thành bởi vì thần trí tuệ mà xây dựng thành công, sinh mệnh chi tường người thiết kế chính là đạt được thần dụ rồi mới đạt được dẫn dắt. Nay tường được gọi là thần tích, vĩnh viễn không gì phá nổi. Bọn ngươi chỉ cần thờ phụng, nhân loại là được vĩnh viễn có an bình. Làm cho người kinh ngạc là, rõ ràng là như thế vụng về chuyện ma quỷ, lại đạt được rất nhiều người hưởng ứng. Những cái này tín đồ nhau nhau giống như hành hương giả đồng dạng hướng cách đó không xa sinh mệnh chi tường tiến hành quy lạy. Phảng phất như vậy đều có thể đi ra ngoài hành tinh quái thú bao phủ xuống bóng mờ. Trên thực tế, vành đai Thái Bình Dương còn có cái khác rất nhiều kỳ lạ cổ quái tôn giáo, hay hoặc là nói rất nhiều cuồng nhiệt người. Tại lúc trước cơ giáp thợ săn kế hoạch khởi động mới bắt đầu, bọn họ liền đem cơ giáp người điều khiển trước mắt cự tinh tới sùng bái, đối với mấy cái này cơ giáp người điều khiển cơ hồ là tôn thờ. Tại cơ giáp thợ săn kế hoạch lọt vào vứt đi, nhân loại lại diễn biến xuất hai loại tân tôn giáo, trong đó một loại chính là kiều luật thấy được bái từng giáo. Mà một loại khác chính là tại trong phim ảnh cũng xuất hiện qua quái thú giáo. Quái thú giáo tin tưởng những quái thú này là từ thiên đường, là chúng thần tại biểu đạt bọn họ đối với nhân loại hành vi bất mãn. Bởi vậy nhân loại nên buông tha cho chống cự, tiếp nhận thần phạt phương có cứu rỗi. Nếu như nói bái tường giáo vẫn chỉ là đang tìm kiếm tâm linh ký thác, quái thú dạy người liền hoàn toàn là tại đương người gian, bắt lại bắn bia đều không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao cũng không phải chuyện tốt. Đồng nhiên, một hồi nổ mạnh cắt đứt tất cả mọi người cầu nguyện. Cùng lúc đó từ tường kia một bên truyền đến một cô mãnh liệt chấn động, tại Sydney cảng thượng nổi lên từng trận gọn sóng. Sao? Như thế nào? Người chung quanh đều tại thấp thỏm lo âu địa nhìn chung quanh, chỉ có Kiều Luật biết, là tên kia tới. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt quang hướng sinh mệnh chi tường bên kia, chỉ thấy ngoài tường một đạo khói đặc quần cuộn dâng lên, sau đó một cái giữ tận cự trảo hung hăng điệu đới ra tại trên tường thành. Làm sao có thể, thành tường kia, thế nhưng là có hơn 10m cao A. Chuyên giáo sĩ khó có thể tin nói. Thẳng đến quái thú đầu bộ từ sinh mệnh chi trên tường dần dần lộ ra, cầm to lớn bóng mở phóng đến chỗ gần Sydney ca kịch viện, mọi người rốt cục tới không phải không thừa nhận. Là trách thú A3. Một đầu so với sinh mệnh chi tường cao hơn đại thâm hải cự thú, đang tại mãnh liệt địa công kích tới này đạo tường thành. Nó mỗi một lần va chạm, cũng có thể ở chung quanh nhấc lên một cỗ như địa chấn chấn động, một lần lần kinh khủng nổ mạnh, đồng thời gõ vào phụ cận mỗi người trong lòng. Quái thú tới, chạy mau a! Ngay tại đại bộ phận người đều tại thất kinh địa thoát đi là, chỉ có người kia truyền giáo sĩ như cũ lưu lại ở chỗ cũ, cử chỉ điên rồ địa thì thảo tự nói lấy. Không có việc gì, sinh mệnh chi tường là vô pháp công phá. Chúng ta ở chỗ này là tuyệt đối an toàn. Hắn thậm chí còn lôi kéo phụ cận du khách đi giải phục, ý đồ khuyên bảo bọn họ lưu lại. Các ngươi cũng không nên nha. Muốn tin tưởng chúng ta thần. Tường hội che chở chúng ta. Đại bộ phận người đều sẽ trực tiếp mắng hắn một tiếng tên điên, sau đó đem hắn một cước đá văng ra, nhưng có số ít bái tưởng giáo tín đồ thật sự là tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, liền ngơ ngác đợi ở chỗ cũ nhìn xem quái thú va chạm tường thành. Tà giáo hại người a. Tiêu Luật bất đắc dĩ nói. Không tự cứu người, người khác cũng không có biện pháp cứu hắn. Hắn cùng với Lưu Bồi Cường cũng chỉ có thể hiệp trợ một chút trên sân thượng cái khác du khách sơ tán. Bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có số ít mấy cửa bờ phòng đại pháo có thể đối với đầu quái thú này tiến hành xạ kích. Nhưng mà này mấy cửa nhìn như dọa người bờ phòng đại pháo cũng không có cái gì chứng dụng, đánh ở quái thú trên người không đau không ngứa, căn bản vô pháp ngăn cản nó tiếp tục bị tổn hại tường thành. Quân sự kinh nghiệm phong phú Lưu Bồi Cường liếc thấy mờ ám, vậy mấy cửa bờ phòng đại pháo hỏa lực không đúng. Nhìn qua như là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Đợi một chút, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Không đợi Kiều Luật hiểu rõ ràng đây là có chuyện gì, ngoài hành tinh quái thú liền đã hoàn toàn đánh vỡ tường thành, tựa như những cái này thép xi măng căn bản chính là bọt biển làm đồng dạng. Một mặt là bởi vì con quái thú kia hình thể khổng lồ, cho nên mang đến lực xung kích cực kỳ đáng sợ. Nhưng một phương diện khác, chính như Lưu Bồi Cường theo như lời, sinh mệnh chi tưởng công trình chẳng lẽ liền không có bất cứ vấn đề gì sao? Nếu như tại thiết kế mới bắt đầu liền biết sinh mệnh chi tưởng vô pháp chống cự những cái này thâm hải quái thú tập kích, như vậy bất luận vành đai Thái Bình Dương thế giới trong nhân loại thế nào ngu xuẩn, cũng sẽ không đồng ý tuyệt đối không đáng tin cậy kế hoạch A. Đầu quái thú này hay là đám bọn hắn đã từng kiến thức qua, đã từng đánh bại qua cấp 4 quái thú, sinh mệnh chi tưởng nếu như bị thiết kế thành loại trình độ này trùng kích cũng không thể địa điểm, kia không khỏi cũng quá mức thất bại A. Nó vẫn dựa vào cái gì thay thế cơ giáp thợ săn kế hoạch. Như vậy, đáp án liền chỉ có một. Sinh mệnh chi tường lúc ban đầu quả thật bị thiết kế thành có thể chống cự cấp 4 quái thú tập kích, nhưng ở cuối cùng áp dụng trong quá trình, bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến hoàn toàn không có đạt tới kia nguyên bản thiết kế yêu cầu. Đổi lại lưu lãng địa cầu, vậy tương đương với xây xong hơn 1 vạn tòa hành tinh động cơ, sau đó lại phát hiện căn bản đầy bất động địa cầu đồng dạng. Dốc hết toàn cầu chi lực tu kiến siêu cấp công trình. Tại sao có thể xuất hiện loại này sai lầm? Xem ra thế giới này nước rất xấu a. Tiêu Luật nhìn qua bị công phá tường thành nói. Có hoa không quả cơ giáp thợ săn kế hoạch, giống như một chuyện cười sinh mệnh chi tưởng, cùng với tất cả đây hết thể sau lưng, từ mấy cái quốc tế tập đoàn chủ trì thành lập hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn. Vành đai Thái Bình Dương thế giới trong xuất hiện đủ loại không hợp lý hiện tượng, tựa hồ cũng tồn tại một hợp lý giải thích. Lúc trước cơ giáp thợ săn kế hoạch lọt vào vứt đi, cũng là bởi vì cơ giáp tổn thất tốc độ so với chế tạo nhanh hơn. Nhưng nếu là thực nghiêng toàn cầu chi lực, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Toàn bộ nhân loại công nghiệp trình độ, chẳng lẽ còn không đủ cùng mỗi lần chỉ sợ từ trùng động xuất hiện như vậy 1-2 đầu ngoài hành tinh quái thú hao tổn sao? Chân chính nhận đảm đương không nổi tổn thất, là sau lưng quốc tế tập đoàn. Bọn họ phát hiện chế tạo cơ giáp săn người đã là một môn lô vốn sinh ý, cho nên mới quyết đoán kết thúc cái này kế hoạch. Sau đó bọn họ liền đưa ra thiết kế thượng không thể phá vỡ, trên thực tế 100.000 chỗ hở vành đai Thái Bình Dương sinh mệnh chi tưởng công trình. Cái này công trình có bao nhiêu chất béo có thể vớt, suy nghĩ một chút Thái Bình Dương đường ven biển dài bao nhiêu liền biết. Như vậy phát triển đến hiện ở loại tình huống này, liền hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Chương 222, cơ giáp thợ săn. To lớn quái thú đã hoàn toàn đột phá bờ biển phòng ngự tường, kia giữ tận thân thể hoàn toàn hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Đó là một đầu mọc ra một trương con lừa mặt, tiêm cái cằm, kết xù đầu, 3 mắt, sau lưng có 2 trích nhục xí kết cấu kinh khủng quái thú, kia cao tới mấy chục thước khổng lồ hình thể, để ở kia phủ cận Sydney ca kịch viện cũng hiển lộ như là một cái đồ chơi mô hình đồng dạng. Quái thú to lớn tiếng gầm gừ trong chớp mắt vang vọng tất cả Sydney cảng, cầm mọi người khủng hoảng thoáng cái tăng lên tới cực hạn. Tất cả mọi người tại thất kinh địa chạy trốn, tận khả năng địa rời xa này đầu đáng sợ quái thú. Kẻ có tiền đều trốn vào chính mình tu kiến tư nhân lô cốt, mà dân chúng bình thường cũng chỉ có thể chen vào chính phủ tu kiến công cộng tị nạn doanh. Những cái này công cộng tị nạn doanh chẳng những chen chúc vô cùng, kiên cố trình độ cũng hoàn toàn không đủ để đến quái thú tập kích,